Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1069, Chiến Thần Canh 2. Vậy ngươi có thể chiếm được mau mau. Mẫn công tử đang chuẩn bị báo cáo cung chủ, tuyên bố chiến tranh khiến đây, đến thời điểm hai tông có thể muốn một trận đại chiến. Đây cũng quá, cầu chúc diệu doanh. Trừng lớn đôi mắt sáng nói, liền bởi vì chịu đòn, liền sắp đại chiến, hắn nhưng là thiên đạo cung thủ đồ, được như vậy khuất nhục, có thể nào chịu để yên, như vậy nha, vậy chỉ có thể đánh đi, xem ra là muốn đánh tới đến rồi. Lãnh phi lắc lắc đầu nói, vì lẽ đó cầu chúc cô nương vẫn là rời đi đi, chớ bị nắm bắt lên. Cầu chúc diệu doanh nói, ta khuyên các ngươi đứng đầu tốt đừng đánh. Lãnh phi nói, sao lại nói lời ấy? Một khi thật đánh tới đến, chúng ta có thể có vũ khí bí mật. Cầu trúc diệu doanh nói, các ngươi đánh không thắng. Lãnh phi lung lay đầu. Cầu trúc diệu doanh nói, chúng ta hoàn toàn căn nguyên không cần tự mình động thủ. Có một nhóm không huyết chiến thần, bọn họ liền đủ để diệt các ngươi. Không huyết chiến thần, lãnh phi hiếu kỳ nhìn nàng. Cầu trúc diệu doanh nói, không có máu thịt, duy có chiến đấu bản năng. Kỳ thực là đã chết người một đạo hồn phách ngưng. Lãnh phi nhíu nhíu mày, lúc này quá qua tàn nhẫn chứ. Cầu trúc diệu doanh lắc lắc đầu nói, lúc này không phải là tàn nhẫn, đều là bản thân tự nguyện, là chúng ta Linh Sơn đời thứ nhất đệ tử chuyển hóa. Linh Sơn đời thứ nhất đệ tử. Lãnh phi hơi thay đổi sắc mặt. Đó là mấy trăm ngàn năm trước tồn tại. Cầu trúc diệu doanh nói, Linh Sơn đời thứ nhất đệ tử thường thường thậm chí tuổi thọ đến hết mức, liền ở trước khi chết lấy ra một đạo hồn phách ngưng tụ thành không huyết chiến thần, lấy bảo vệ đời sau. Vì lẽ đó các ngươi là đánh không thắng. Những này không huyết chiến thần không sợ binh đao, không sợ nội lực, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thuận buồm xuôi gió. Tổng có yếu điểm chứ? Lãnh phi nói. Cầu trúc diệu doanh nhẹ nhàng lắc đầu. Sổ muốn mấy chục đệ tử nội lực đến khởi động. Ngoài ra, lại không yếu điểm, mà những này đệ tử là ở xa xôi Linh Sơn bên trong khởi động. Không ở trước mặt, là phiền phức. Lãnh phi đăm chiêu, hắn biết, lúc này không huyết chiến thần nhất định có yếu điểm, chỉ là cầu trúc diệu doanh không thể báo cho. Các ngươi nếu như thật khai chiến, không huyết chiến thần điều động, các ngươi có thể tổn thất bao nhiêu có thể khó nói. Cầu trúc diệu doanh nói, vì lẽ đó vẫn là thận trọng một ít là tốt, nói với ta những này không có tác dụng gì. Lãnh phi lắc lắc đầu nói, vẫn là cùng Mẫn công tử dứt lời, hắn hiện tại chính khí cực đây, không nghe lọt. Cầu trúc diệu doanh nói, lãnh phi ngươi tu vi như thế cao, nói chuyện nhất định hiểu hiểu. Lãnh phi bật cười nói, không dối gạt cầu trúc cô nương, địa vị của ta thật không cao, vẻn vẹn là tuần giới sứ mà thôi. Tuần giới sứ xem như là một cái tán chức, vậy còn là cùng Tần cô nương dứt lời. Tốt, cầu trúc diệu doanh nói. Hai người đi tới Tần Thiên Hồng cung điện. Tần Thiên Hồng sau khi nghe xong sau đó, đánh giá một chút cầu trúc diệu doanh. Cầu trúc diệu doanh cười híp mắt nói, Tần tỷ tỷ, ta không phải là nói dối. Nếu không thì, các ngươi kiến thức thử xem. Được, Tần Thiên Hồng điểm đầu. Cầu trúc diệu doanh thân sau hư không vặn vẹo. Nhưng mà sau một ông già xuất hiện, tu mi đều minh bạch, tướng mạo gầy gò, sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm, hai mắt sáng láng như hàn tinh. Hoàng lão, cầu trúc diệu doanh nói, vị này chính là Tần tỷ tỷ, vị này chính là lãnh phi. Gầy gò ông lão nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua bọn họ, hai người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, tóc gáy dựng lên. Hận không thể xoay người liền trốn, nổi lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hoàng lão thần trí vẫn còn, chỉ là không có sướng vui đau buồn. Cầu Trúc Diệu Doanh cười híp mắt nói, duy có lý trí, không có sướng vui đau buồn. Lãnh Phi gật gật đầu nói, còn có thể tồn tại, xác thực không tầm thường. Theo hắn biết, không có sướng vui đau buồn, bản năng sẽ có một loại tự hủy khuynh hướng. Cầu Trúc Diệu Doanh nói, bọn họ bình thường đều là ngủ say, duy có lúc mấu chốt mới hồi tỉnh đến. Lãnh Phi bỗng nhiên cười một tiếng nói, lúc này hẳn là một loại chuyển sinh kỳ thuật chứ. Cầu Trúc Diệu Doanh đôi mắt sáng chớp chớp, cười nói, cái gì chuyển sinh kỳ thuật? Xem ra xác thực như vậy. Lãnh Phi bừng tỉnh, bật cười nói, lấy ra một đạo hồn phách, giấu qua thiên địa luân hồi lực lượng. Nhưng mà sau lấy lúc này một đạo hồn phách làm cơ sở, chậm rãi bù đắp cái khác hồn phách, liền có thể trùng sinh hoạt. Quả nhiên là kỳ thuật. Ngươi muốn quá nhiều rồi. Cầu Trúc Diệu Doanh bật cười lắc đầu. Cái nào có như vậy kỳ thuật? Tần Thiên Hồng đăm chiêu đánh giá ông lão. Lãnh Phi nói, quả nhiên không thẹn là Linh Sơn. Khâm phục khâm phục. Cầu Trúc Diệu Doanh lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Lãnh Phi, ngươi liền nhất định phải đem lúc này không huyết chiến thần nói thành chuyển sinh kỳ thuật. Lãnh Phi cười nói, cầu Trúc cô nương hà tất dối gạt người. Nếu là một loại chuyển sinh kỳ thuật, vậy bọn họ cũng không thể tổn thất. Bọn họ là thân thể bất tử. Cầu Trúc Diệu Doanh cười nói, là không thể tổn thất. Lãnh Phi cười lung lay đầu, nào có cái gì thân thể bất tử, chỉ cần đầy đủ sức mạnh phá hủy, nhất định có thể phá hủy. Những thứ này đều là đời thứ nhất đệ tử a. Hắn nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ, mạnh nhất nơi cũng là yếu điểm. Cầu Trúc cô nương, chỉ cần tìm được phá hủy lúc này không huyết chiến thần biện pháp, các ngươi Linh Sơn liền không dám lại phái bọn họ xuất chiến. Khanh khách, cầu Trúc Diệu Doanh cười duyên. Lãnh Phi nói, xem ra ta nói đúng. Cầu Trúc Diệu Doanh rên một tiếng nói, liền coi như ngươi nói đúng, các ngươi có thể tìm được sao? Cái gì gọi là chiến thần? Đánh đâu thắng đó. Lãnh Phi lung lay đầu, chúng ta có huyền cơ điện, phá giải thiên địa huyền bí, định có thể tìm tới lúc này không huyết chiến thần kẽ hở. Lãnh Phi ngươi thật đáng ghét. Cầu Trúc Diệu Doanh dậm chân nói, ta hảo tâm hảo ý nhắc nhở ngươi nhưng như vậy. Lãnh Phi nói, cầu Trúc cô nương, ngươi lúc này không phải là nhắc nhở, là uy hiếp chứ. Hừ, vậy ngươi thử xem không huyết chiến thần lợi hại không. Cầu Trúc Diệu Doanh nói, hoàng lão, trừng trị hắn một trận. Lãnh Phi bay ra ngoài. Hắn vị trí cũ đứng gầy gò ông lão, chính chậm rãi thu quyền. Lãnh Phi trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, lảo đảo rơi xuống đất, sau đó sắc mặt chìm túp, nhìn chằm chằm gầy gò ông lão. Làm sao? Cầu Trúc Diệu Doanh hừ nói, Lãnh Phi, người mạnh hơn, có thể đỡ được vài hạ. Trở lại, Lãnh Phi lóe lên đến ông lão trước mặt, một trưởng ấn ra, kim quang lấp lóe, chính là Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng. Hắn lần thứ hai bay ngược ra ngoài, trên không trung lại phun ra một đạo mũi tên máu. Ông lão sắc mặt bình tĩnh không lay động, lắc mình đến Cầu Trúc Diệu Doanh thân sau, cũng không thèm nhìn tới Lãnh Phi. Tần Thiên Hồng nói, thôi. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, xác thực lợi hại, hắn tu vi không bằng đối phương, nhưng lúc này không phải then chốt. Then chốt là ông lão thân thể mạnh mẽ, mình bị chấn động bay, hơn nửa nguyên nhân là bị ông lão lực cánh tay chấn động bay, mà không phải nội lực. Loại này thô bạo sức mạnh là nhất cuồng liệt, dốc hết toàn lực. Cầu Trúc Diệu Doanh cười híp mắt nói, đánh chứ. Nàng một cái úp khí tận thư, nhìn Lãnh Phi bị đánh cho thổ huyết, tâm hạ thoải mái cực điểm, khóe miệng mang máu. Lãnh Phi lắc đầu nói, hiện tại vẫn đúng là đánh, lúc này sức mạnh to lớn là đến từ chính hồn phách lực lượng. Cầu Trúc Diệu Doanh nhíu nhíu mày, không ngại nói cho các ngươi, Linh Sơn không huyết chiến thần nhưng là không ít. Có bao nhiêu? Lãnh Phi nói, Cầu Trúc Diệu Doanh lắc đầu, không thể nói cho các ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói, không dưới 100, vậy các ngươi Linh Sơn thực sự là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không chỗ nào không thể, còn có cái gì có thể nói? Lãnh Phi lắc đầu nói, nhiều lắm 10 cái thôi. Cầu Trúc Diệu Doanh lườm hắn một cái nói, không tin liền quên đi, liền nói tới chỗ này rồi, ta hảo tâm hảo ý, liền là không muốn không có chút ý nghĩa nào đánh lung tung. Tiêu hao quá to lớn, nàng dứt lời nhìn về phía Tần Thiên Hồng, Tần tỷ tỷ, thay ta cùng Mẫn công tử nói một tiếng xin lỗi rồi. Tần Thiên Hồng mỉm cười điểm đầu, vậy ta liền đi rồi. Cầu Trúc Diệu Doanh vung vung tay, cùng gầy gò ông lão biến mất. PS, chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.